Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 248, nhiệm vụ. Canh 1, đây 18 người thanh niên tiên thiên cao thủ mỗi cái thần thái phấn chấn. Chính là Hoàng Kim Niên Hoa, tiền đồ vô lượng, là Kinh Tuyết cùng trụ cột. Đây 18 cái cao thủ thanh niên có thể trở về có mấy cái? Phải vẫn lạc bao nhiêu cái? Nghĩ tới đây, hắn mạc danh bất an. Bởi vì chàng chém giết này là bởi vì mình mà khởi. Bọn họ thật phải có chuyện bất chắc. Mình đem làm sao tự xử? Hơn nữa cái này cùng hắn nơi muốn báo thù bất đồng. Hắn muốn tu luyện đến thiên cương cảnh. Lại chỉ một thân một người càn quét toàn bộ Bạch Tượng Tông. Mà không phải để cho Kinh Tuyết cung thượng cung đệ tử thay mặt báo thù. Tiểu sư đệ, người mất hứng. Sông Doanh nói hiếu kỳ hỏi. Lãnh Phi lắc đầu một cái. Chỉ sợ các sư huynh bị tổn thương. Sông Doanh nói không khỏi bật cười. Người trong võ lâm, sinh tử đều là vứt qua một bên. Tiểu sư đệ ngươi còn lo lắng cái này. Lãnh Phi nói, có thể người không chết. Vẫn là không chết tốt. Không nghĩ đến tiểu sư đệ giống như ngươi mềm lòng. Sông Doanh nói hé miệng cười nói. Mọi người cũng đều tò mò nhìn đến hắn, mang theo buồn cười thần sắc. Bọn họ có thể đều nghe qua Lãnh Phi danh tiếng. Khoái ý đao đại danh chính là truyền vang võ công, nhất định chính là sát nhân ma vương. Tất cả mọi người đều cho là hắn là lòng dạ ác độc, thiết huyết vô tình, không nghĩ đến lại như vậy mềm lòng. Đại suất bọn họ dự liệu. Lãnh Phi cau mày lắc đầu. Sông Doanh nói, tiểu sư đệ, đối với chúng ta lại nói, chết tại đao dưới thân kiếm mới là bình thường. Đừng hy vọng có thể tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi. Giống như kia mỹ lệ bông hoa, rực rỡ tỏa ra sau đó mới điêu tàn. Tổng có thể so với không có tiếng tăm gì mà chết tốt hơn nhiều. Vận mệnh ai có thể biết rõ đâu. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu. Sông Doanh nói, và lại nói, chém giết mới kích thích thú vị. Không thể chém giết, tại sao phải nhẫn được buồn tẻ, vùi đầu khổ luyện. Lãnh Phi ôm quyền xá. Được đi, vậy vì sao phải 18 người? Không nhiều hơn một chút. Lẽ nào chúng ta lên cung chỉ có 18 cái đệ tử? 18 cái đệ tử là ít nhất. Sau đó là 36 cái, hoặc là 72 cái. Kinh Tuyết cung chúng ta đều là như vậy xuất động cao thủ. Sông Doanh nói, đây cũng là Kinh Tuyết cung chúng ta quy củ. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu. Hắn phát hiện mình phải hiểu còn rất nhiều. Lúc này một cái thanh niên nữ tử nhẹ nhàng mà đến. Một bộ tử sam bất động, chính là một cái tiên thiên cao thủ. Tiểu sư đệ, thiếu cung chủ cho mời. Đàm sư tỷ, Sông Doanh nói cung kính ôm quyền. Mọi người đều ôm quyền hành lễ. Đàm Tuyệt cười khoát khoát tay. Nàng dung mạo thanh tú, cười lên hai cái nhàn nhạt quả lê, dịu dàng dễ thân cận. Cũng không quái ư có thể được chúng đệ tử yêu thích. Đi thôi tiểu sư đệ. Đàm Tuyệt cười nói. Lãnh Phi gật đầu một cái. Hiếu kỳ nhìn đến Đàm Tuyệt. Đàm Tuyệt cười nói. Có phải hay không hiếu kỳ ta sao tiến vào tiên thiên? Lãnh Phi nói. Theo thiếu cung chủ nói. Đàm sư tỉ một mực tâm ma quấn thân. Vô pháp bạc vào tiên thiên. Từ thiên ca một phế. Tâm ma ta diệt hết, nhất cử bước chân vào tiên thiên. Đàm Tuyệt cười khanh khách nói, cái này còn phải cảm ơn tiểu sư đệ ngươi. Đàm sư tỷ tích lũy lâu dài sử dụng một lần, thật đáng mừng. Lãnh Phi nói, không có tiểu sư đệ ngươi giúp ta hả giận, lòng ta đây kết là một mực không giải được, càng nghĩ giải càng là cuốn lấy chặt, thống khổ cực kỳ. Hiện tại một buổi sáng giải thoát, thật là trời cao mà. Đàm Tuyệt thở dài nói. Bước vào khác thuận theo thiên địa. Mọi người rối rít nói vui. Bọn họ đối với Đàm Tuyệt vận mệnh đều đồng tình vô cùng. tin tưởng đổi lại mình nhất định sẽ tuyệt vọng ủ rũ hơn nữa trầm luân đi xuống. Có thể đàm tuyệt nhưng vẫn kiên cường mà bất khuất, một mực không ngừng tu luyện, tìm kiếm phá giải tâm ma chi pháp. Tuy nói tâm ma càng đi phá giải càng nghiêm trọng hơn, dây dưa càng sâu, càng khó hơn thoát khỏi. Nhưng này một bản ý chí bất khuất để bọn hắn khen ngợi khâm phục. Đàm tuyệt nhẹ nhàng cười một tiếng, duỗi duỗi tay, Lãnh Phi hướng theo nàng đi lên. Hai người rất nhanh thoát ly mọi người. Càng đi lên đi, không khí càng trong trẻo nhưng lạnh lùng. Thân thể càng là khá sôi nổi hoạt động cùng nhẹ nhàng. Ly khai hạ cung đến trung cung, đi lên nữa cung, Đàm Diệu nhất thẳng trầm mặc không nói. Lãnh Phi cũng không có đánh vỡ yên tĩnh. Đến thượng cung, xung quanh hóa thành thế giới băng tuyết. Đàm Tuyệt bỗng nhiên nói ra, tiểu sư đệ là lo âu 18 người an nguy đi. Ngoặc kép, phải, Lãnh Phi bất đắc dĩ nói, sư tỷ sư huynh bọn họ cười lòng ta mềm mại, để cho sư tỷ chê cười. Đàm Tuyệt khẽ gật đầu một cái, kỳ thực không cần phải lo lắng, bọn họ không có việc gì. Lãnh Phi cau mày nhìn về phía nàng, Đàm Diệu đạo, bọn họ so sánh tưởng tượng mạnh hơn. Kinh Tuyết cùng chúng ta võ công đang bước vào tiên thiên mới thật sự hiển uy. Lãnh Phi hiếu kỳ nói, 18 vị sư huynh có cái gì phòng thân bí thuật? Bảo Yên lại không nói, Đàm Diệu đạo, còn có một bộ hợp kích chi thuật, 18 người hợp kích, uy lực tăng cường gấp mấy lần, đứng ở thế bất bại. Lãnh Phi bừng tỉnh đại ngộ, Đàm Diệu đạo, bọn họ 18 cái, bù đắp được Bạch Tượng Tông 5-60 cái tiên thiên cao thủ. Lãnh Phi lắc đầu nói, vạn nhất là tầng thứ càng cao đâu, bọn họ còn có bí thuật, có thể đề thăng tầng thứ. Đàm Diệu đạo, Lãnh Phi cười nói như vậy, 18 vị sư huynh há chẳng phải là quá mức mạnh mẽ rồi sao? Bí thuật này là tự vệ có thừa, giết địch chưa tới. Đàm Tuyệt cười nói, là hy sinh giết địch chi lực mà tự vệ. Thì ra là như vậy, Lãnh Phi mặt lộ khen ngợi, có như vậy kỳ thuật, khó trách Kinh Tuyết cung không chút do dự xuất động tiên thiên cao thủ. Trong lòng của hắn đá cũng rơi xuống đất một nửa. Hai người rất mau tới đến tối đỉnh Phong Băng Cung, trực tiếp leo lên lầu 3. Lầu 3 chỉ có một gian đại sảnh, trên mặt đất trải oánh bạch thảm, tựa như bạc trắng một bản không tì vết, để cho người không đành lòng đặt chân. Đại sảnh bốn phía trang trí đơn giản chất phác, rộng rãi trống trải, tĩnh lặng trầm tĩnh. Dương Nhược Băng đang ngồi ở một cái cổ kính sau án thư cúi đầu đọc tài liệu. Lãnh Phi liếc một cái, thấy được nàng cùng ngày thường bất đồng. Nàng áo bào tím nhiều hơn rất nhiều kim tuyến thêu văn. Đầu đội nhất đính kim màu, tóc buộc lên, cao quý mà thần bí. Thiếu công chủ, Lãnh Phi đến, Đàm Tuyệt ôm quyền nghiêm nghị nói. Dương Nhược Băng thả xuống tài liệu, ngẩng đầu nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi lập tức tiến vào biểu diễn trạng thái, sắc mặt trầm tĩnh, trang trọng nghiêm túc, ôm quyền trầm giọng nói, gặp qua thiếu công chủ. Dương Nhược Băng yên lặng liếc hắn một cái, từ tốn nói, Lãnh Phi, trong cung có một cái nhiệm vụ phải giao cho ngươi. Lãnh Phi nghiêm nghị nói, thiếu công chủ xin phân phó. Dương Nhược Băng trầm giọng nói, chuyện này không phải trò đùa. Vâng, Lãnh Phi nghiêm nghị, tuyệt sẽ không trò đùa nhìn tới. Dương Nhược Băng bình tĩnh nói, Dục Vương gia chính là thứ cửu hoàng tử, tổng cộng có 2 vị trắc phi. Kinh Tuyết cung đệ tử Khúc Linh chỉ là Dục Vương gia 1 vị trắc phi. Lãnh Phi gật đầu, hắn biết rõ Dương Nhược Băng lần này là để nhìn Khúc Linh chỉ. Dương Nhược Băng nói, Lãnh Phi ngươi đi Dục Vương phủ, trở thành chỉ vườn thị vệ, trong bóng tối thiếp thân bảo hộ Khúc Linh chỉ. Vâng, Lãnh Phi trầm giọng nói. Dương Nhược Băng từ trên bàn cầm lên một khối ngọc bội. Đàm Tuyệt tiến đến nhận lấy, chuyển giao cho Lãnh Phi. Lãnh Phi tiếp đi tới nhìn một chút, chính là một bên một nửa chỉ lớn chừng bàn tay tròn bội. Phía trên viết một cái nho nhỏ, chỉ, chữ, mặt khác tất viết, lạch, chữ. Dương Nhược Băng nói, ngươi còn có cần gì phải nghi vấn? Lãnh Phi nói, chỉ vườn thị vệ có gì quyền bính? Chỉ vườn là khúc linh chỉ chỗ tại nhà chứa. Nàng ngày thường ở chỉ vườn, ngươi thân là chỉ vườn thị vệ, có thể tại toàn bộ vương phủ thông hành không trở ngại. Dương Nhược Băng nói, Lãnh Phi cau mày nói, một cái nhỏ tiểu thị vệ có thể tùy tiện đi đi lại lại. Tùy tiện một người thị vệ không thể, nhưng chỉ vườn thị vệ có thể. Dương Nhược Băng nói, khúc linh chỉ thân là Trắc Phi, chỉ vườn thị vệ địa vị cao cả. Lãnh Phi nói, phía trên có gì quản thúc chi nhân? Dương Nhược Băng nói, chỉ vườn tổng quản là Tịch Sáng Sớm Vi, cũng là Kinh Tuyết cung đệ tử. Khúc linh chỉ cho nàng có ân cứu mạng, cho nên tận tâm tận lực phụ tá. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu, ta phải nghe khúc sư tỷ, cũng muốn nghe Tịch sư tỷ, ngươi có thể tùy cơ ứng biến. Dương Nhược Băng nói. Lãnh Phi ngẩn ra, Dương Nhược Băng bình tĩnh nói, bước vào hầu môn sâu như biển, ban đầu khúc sư tỷ cùng cửu hoàng tử ở tại khắp nơi quen biết, rất nhanh mến nhau, cuối cùng muốn gả vào vương phủ, nguyên bản sư phụ cùng tất cả trưởng lão nhóm là phản đối. Đáng tiếc Hoàng Quý Phi tự mình đến nhà cầu hôn, lại có khúc sư tỷ kiên trì, cuối cùng chỉ có thể đáp ứng. Lãnh Phi nói, cung chủ cùng tất cả trưởng lão phản đối nhất định có nguyên do đi. Khúc sư tỷ tính tình trầm tĩnh, đạm bạc vô cầu, cho nên không thích hợp vương phủ. Dương Nhược Băng nói, nam nhân nhất không thể dựa vào, tình yêu đợi đến nồng thì liền chuyển lãnh đạm, càng không đủ dựa vào. Dựa vào nàng tính tình, bước vào vương phủ chỉ có thể chịu khổ chịu tội. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, điểm này là không sai, càng là quyền thế chi địa, tranh đấu cũng càng kịch liệt, đây là người bản tính quyết định, không cách nào khống chế vô pháp cấm chỉ, mà thân là Trắc Phi, quyền bính chi đại càng vượt quá tưởng tượng, một cái vô dục vô cầu chi nhân làm sao có thể cầm giữ ở đây quyền bính. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.